Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 514. Chương 514. Ích Công mới vừa bước ra thư phòng, Dạ Oanh liền từ phía sau hiển hiện ra. Roger phu nhân và chim bói cá tiểu thư là ai? Tuyệt kỹ thành danh lại là cái gì? Ạch, này cũng thật là vấn đề khó có thể trả lời. Lô Răng đi đến cạnh cửa sổ, giả bộ cảm thán dáng dấp, trên thực tế là vì không làm cho đối phương nhìn thấy vẻ mặt của chính mình. Hai cái bèo nước gặp nhau nữ tử thôi, ta cùng các nàng cũng không quen biết, cũng không biết các nàng chân chính tên. Quý tộc giao tiếp chính là như thế, luôn mang theo mặt nạ dối trá, phần lớn thời gian đều là gặp dịp thì chơi, tách ra sau thì sẽ cùng quên ở sau đầu. Nhưng hắn nói hai người rất nhớ nhung ngươi. Khục, cái này, các nàng nhớ nhung không phải ta, mà là của ta Kim Long. Địa vị cùng quyền thế, khi đó ta dù sao cũng là một tên vương tử, cho nên bị phân phong đến biên cương trấn sau. Các nàng cũng cùng ta không còn liên hệ, nếu như là chân chính nhớ nhung, chắc chắn sẽ không lạnh lùng như vậy chứ. Dạ Oanh chỉ có thể nhận biết ngôn ngữ thật giả, lại không thể trực tiếp phán đoán chân tướng của chuyện, cho nên Lô Răng quyết định thi triển dẫn đường sai thuật, đường cong cứu quốc, từ mặt bên tiêu trừ Dạ Oanh nghi hoặc. Hơn nữa những này cho má sụp đổ việc bản thân liền không có quan hệ gì với hắn, cho nên tâm lý không có bất kỳ áp lực. Cho tới tuyệt kỹ thành danh, cái này liền so sánh phức tạp. Đơn giản mà nói, Ích Cô có thể dựa vào trên tay kỹ xảo chiếm được nữ tử niềm vui, liền như danh hiệu của hắn, ma thủ, giống nhau. Trước kia ta đối với những này không hiểu chút nào, tự nhiên tương đối hiếu kỳ, nhưng ta hiện tại cũng không cần những này, không phải sao? Hắn quay đầu lại, nhìn phía Dạ Oanh, mà người sau chẳng biết vì sao bỗng nhiên nghiêng đi tầm mắt. Gò má nơi hiện ra một vệt hồng nhạt. Toán, đúng không? Hô, như vậy nên coi như qua ải. Lô Răng ở trong lòng thoáng thở một hơi. Tuy rằng ngay từ đầu cũng có thể để cho Dạ Oanh chờ ở bên ngoài, nhưng vừa đến là có thương tích sự tin tưởng của nàng, hay là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn cũng không an toàn. Dù sao Hayavo còn ở kiểm tra toàn bộ vương cung, đá quý danh sách vẫn còn không tìm được. Thời điểm như thế này vẫn là ổn thỏa điểm tốt hơn. Sau bữa ăn tối, Lô Răng rốt cuộc nhìn thấy đến từ Hạp Loan đại nhà thám hiểm Thunder. Hắn cả người bao bọc kín đáo kín thực, dây buộc đầu mũ trùm, trên cổ còn vây có khăn lụa. Nếu như không phải Dạ Oanh tự mình xuống tiếp dẫn hắn cùng Margaret, này tấm trang phục thị vệ e sợ làm sao đều sẽ không tha được. Rón ra rón rén đi vào thư phòng sau, Thunder mới cởi áo khoác cùng khăn quàng cổ, hướng về Lô Răng cúi người chào đạo. Ta đã sớm từ Margaret cùng Tilly điện hạ nơi đó nghe qua đại danh của ngài. Tôn kính Lô Răng, Wimbledon bệ hạ, cảm tạ ngài đối với Lai Ninh chiếu cố. Ta cũng phải cảm tạ ngươi đối với Tilly chiếu cố. Lô Răng đầy hứng thú từ trên xuống dưới đánh giá hắn. Nghe nói nàng rời đến Trầm Thụy Đảo sau đạt được ngươi rất nhiều trợ giúp. Hắn giống như Lai Ninh, có Hạp Loan người đặc biệt màu hoàng kim tóc ngắn, da rẻ nâu nhạt, thân hình cường tráng, dung mạo cũng khá là thô lỗ, chặt chẽ thái dương cùng râu ria liền cùng một chỗ, che kín nửa bên gò má cùng cằm, khi nói chuyện trung khí đủ mười, vừa nhìn chính là hàng năm ở trên biển khơi phiêu bạc người. Cùng mới vừa tiến vào phòng lúc khéo léo yên lặng hình tượng hoàn toàn khác biệt. Dễ như ăn cháo mà thôi, nàng đối với ta thám hiểm hành trình trợ giúp càng to lớn hơn. Nếu như không có nữ phù thủy hiệp trợ, hiện tại đội tàu thăm dò cực hạn chỉ sợ sẽ là u ảnh quần đảo. Thunder cười cợt, ta tự nhiên cũng không cách nào đến trước kia chưa bao giờ đặt chân qua hải vực. Chính mắt thấy được hải tuyến tồn tại. Hải tuyến, Lô Răng hiếu kỳ nói, đó là cái gì? một đạo do nước biển hình thành tường, nhưng có thể để con thuyền tùy ý vượt qua. Thunder tỉ mỉ giảng giải một lần chính mình hiểu biết. Cái này cũng là ta tìm đến ngài nguyên nhân. Mà Lô Răng sau khi nghe xong hoàn toàn ngây người. Nước biển không nhìn trọng lực, như cùng cấp cầu thang bình thường hình thành cao kém. Hơn nữa thuyền còn có thể vuông góc hướng lên trên đi, xuyên qua lúc như dẫm trên đất bằng. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Trong lòng hắn dường như nhấc lên cơn sóng gió động trời. Nếu như đối phương không phải Thunder, không phải đại danh đỉnh đỉnh mạnh nhất nhà thám hiểm, hắn thậm chí rất khó đi tin tưởng lần này miêu tả. Chuyện này ý nghĩa là nơi đây lực hút phát sinh nhiễu sóng, hình thành một cái đặc biệt lực hút tràng, nhưng lực hút đồ chơi này hình thành nguyên lý bản thân liền không minh bạch, cho nên Lô Răng nhất thời cũng không cách nào ra kết luận. Liên tưởng đến thế giới này có mặt khắp nơi ma lực, hắn chỉ có thể phán đoán hải tuyến nguồn gốc có lẽ cùng ma lực có quan hệ. Bất quá trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy đáp án có lẽ xa so chính mình tưởng tượng muốn càng sâu xa. Thế giới này nhìn thoáng qua cùng trái đất vô cùng gần gũi, cho nên hắn lập tức đem chính mình sở học vậy một bộ lý luận chuyển vào tới làm khoa học khai sáng. Cùng chỉ dẫn này cũng không kỳ quái, như mở mắt ra thấy có người, hoặc là nói tồn tại carbon cơ sinh vật, liền có thể lập tức làm ra một cái đại khái phán đoán. Nơi này vật chất pháp tắc cùng trước vũ trụ cơ bản giống nhau. Đây cũng không phải là huyền học, sinh mạng mặc dù có thể tồn tại, có thể truy tố đến nguyên tử sự quay tròn tốc độ cùng phương hướng, tinh vi đến trên thế giới bất kỳ một máy đều không thể đánh đồng. Bất luận cái nào hằng số thay đổi, đều biết khiến sinh mạng sụp đổ, cho nên mới phải có, sinh mạng là một tay thùng phá sảnh. Bài xì tố, một tẩy nên cái gì đều không có, lời giải thích. Hắn thậm chí còn phỏng đoán qua, có lẽ trước thế giới kia đồng dạng có ma lực, chẳng qua khuyết thiếu tượng nữ phù thủy như vậy phần cuối, cho nên vẫn chưa bị mọi người phát hiện mà thôi. Ta nghe nói, ngài có thể chế tạo không cần buồm đi tới hơi nước con thuyền. Tốc độ so bất kỳ thuyền buồm đều còn cấp tốc hơn. Chờ Lô Răng tiêu hóa xong đoạn này tin tức sau, Thunder nói tiếp, bởi vậy ta nghĩ mời ngài vì ta kiến tạo một chiếc như vậy thuyền lớn, có khả năng đẩy gió biển ở nghịch lưu bên trong đi tới. Tiền không là vấn đề, ngài cứ việc ra giá. Qua hồi lâu, Lô Răng mới mở miệng nói, chuyện như vậy Kim Long quả thật không là vấn đề. Yên tâm, ta hội dựa theo thành phẩm kế giới, cũng tập trung vào tốt nhất kỹ thuật kiến tạo thuyền biển. Bệ hạ, không, ngài hoàn toàn không cần, nghe rõ, nó đã không phải một mình ngươi chuyện, thăm dò thế giới chưa biết ý nghĩa của nó không thua gì thay đổi nhân loại mệnh vận. Hắn ngắt lời nói, ta sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi thám hiểm, yêu cầu duy nhất là có cái gì phát hiện mới, nhớ kỹ lập tức nói cho ta, đến tiếp sau chi tiết thảo luận lại kéo dài hơn nửa canh giờ. Chẳng qua Lô Răng vẫn rất khó bình tĩnh lại, đại khái là chú ý tới điểm ấy. Thunder ước định cẩn thận dưới thứ thời gian gặp mặt sau liền đứng dậy cáo lui. Mà Vương Tử vẫn ngồi ở trước bàn sách, hai hàng lông mày cau chặt, nỗi lòng chập trùng không chắc. Làm sao? Dạ Oanh lo âu hỏi. Sắc mặt của ngươi có chút kém. Không có gì, Lô Răng lắc lắc đầu, thở dài một hơi. Ta chỉ là muốn đến chút dự cảm không tốt. Là cái gì? Ngươi biết tinh linh sao? Hích, ngươi là nói sử thi trong truyện ký những kia phát sáng tiểu cá thể, năng lực đại địa vạn vật mang đến làm dịu cùng phục hồi trời dáng đồ vật. Không, ta nói chính là một loại lỗ tai nhọn sinh vật, thân hình cùng nhân loại tương tự, tao nhã, nhanh nhẹn, trường thọ, bình thường thích ở lại ở trong rừng rậm. Dạ Oanh suy tư chốc lát, trước giờ chưa từng nghe nói, ta cũng là ở một quyển chuyện xưa trong sách nhìn thấy. Lô Răng chậm rãi giảng giải đạo. loại này hư cấu giống loài nguyên bản dấu chân phổ biến toàn bộ đại lục. Lại bị sau đó quật khởi nhân loại một chút bước tiến rừng rậm thân ở kề bên diệt tuyệt. Bọn hắn tuy rằng thông minh, nhưng về số lượng xa kém xa khổng lồ kẻ đến sau. Đối mặt gấp trăm lần với mình nhân tộc liên quân, tinh linh không còn sức đánh trả chút nào, mà bị khốn tại hoang vắng sơn dã, dẫn đến bọn họ càng lúc càng lạc hậu, liền ngay cả kỹ thuật trên cũng bị loài người đuổi kịp và vượt qua quá khứ. Cuối cùng luôn làm sủng vật. Người nghĩ tới điều gì? Không đợi Dạ Oanh trả lời, hắn trực tiếp thẳng tiếp tục nói, chúng ta hiện tại lại như là tinh linh a, thân vì loài người một thành viên để Lô Răng vẫn quên. Điểm ấy, giờ khắc này nghĩ tới mới không lạnh mà run so sánh tinh linh. Nhân loại quả thật là cái có thể sinh dục chủng tộc, nhưng cũng không ý nghĩa nó vĩnh viễn là sinh vật có trí khôn bên trong giỏi nhất sinh. Mà hiện tại, nhân loại mới thật sự là số ít phái, về số lượng nằm ở tuyệt đối hoàn cảnh xấu, bị ma quỷ vây ở đại lục một góc, đối với thế giới bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Cái này cũng là hắn quyết tâm toàn lực chống đỡ Thunder đi thăm dò mới hải vực nguyên nhân. Nếu như thị giác không thể thả đến càng lâu dài một điểm, nếu như không thể tích cực hiểu rõ bản thân ở thế giới bên trong tình cảnh, cũng chỉ có thể tưởng tinh linh giống nhau bị đào thải. Hai lần thần ý cuộc chiến đã tiêu hao gần nghìn năm. Hy vọng hết thảy vẫn tới kịp. Hắn nghĩ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.